My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104. U A ứng đối. Phòng họp, Nezu hiệu trưởng ôm cà phê, đứng tại bệ cửa sổ, nhìn về phía U A cửa chính, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lo lắng. Lấy hắn quốc siêu quy cách đại não, rất dễ dàng phân tích ra, thời khắc này U A gặp phải tình thế nghiêm trọng. Dark Council không giống với League of Villains như là hài đồng non nớt. Cái này tại USA sự kiện bên trong đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà giờ khắc này, dựa theo bảo an miêu tả, Dark Council trước mắt phái tới một người, những thứ không nói khác, những cái kia núp trong bóng tối nhân vật, liền là làm người tâm lo. Một lát, nhìn qua đi vào phòng họp Sơ Nai, Nezu hữu trưởng trầm ngâm một lát, dặn dò, làm ơn tất căn dặn, Sơm Tos cùng số 13 chờ lão sư, nghiêm mật giám thị thể dục tế hiện trường động tĩnh, cùng lúc dặn dò Midnight cùng Present Mix tiếp tục thủ vững cương vị. Phải tất yếu để thể dục tế viên mãn kết thúc. Tốt, Sơ Nai tích chữ như vàng, gật đầu thăm hỏi. Hồi lâu sau, Nezu hiệu trưởng nhìn qua ngoài cửa sổ, khẽ thở một hơi, thời đại hòa bình biểu tượng ngươi, mời nhất định không nên ở chỗ này ngã xuống a. Ngoặc kép, mà tại thể dục tế hiện trường, đại bộ phận người xem vẫn như cũ đắm chìm trong lửa nóng không khí. Nhưng nếu có tỉ mỉ người sẽ phát hiện, bảo an tuần tra số lần càng thêm tấp nập, mà quảng bá bên trong Present Mix thanh âm cũng là nhiều hơn một phần kỳ quái, càng nhiều một phần vội vàng sao động. Tốt, cưỡi ngựa chiến trải qua 15 phút, hoàn mỹ chào cảm ơn, mời ba hạng đầu có điểm tích lũy đội ngũ, trình diện bên cạnh nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, chúng ta sắp mở bắt đầu lôi đài chiến. Nói giản hữu lực, Present Mix phát huy trọn vẹn quảng bá MC bản chất, lấy ngắn gọn nhất chữ, kết thúc lửa nóng đến cực điểm cưỡi ngựa chiến. Cùng lúc, đứng trên lôi đài Midnight cũng tại có bảo an thì thầm về sau. Thần sắc khẽ biến, đã mất đi khóe miệng nụ cười quyến rũ. Ba, một roi quất bảo không khí, hấp dẫn dưới lôi đài tất cả học sinh lực chú ý. Midnight nhìn một cái học viên, trầm giọng nói, tiếp đó, Sengo đội ngũ, Todoroki Soto đội ngũ, cùng Bakugo đội ngũ, đem tấn cấp lôi đài chiến. Sau đó nhìn thoáng qua không ít trong mắt đều mất đi sắc thái học viên, Midnight cũng là thở dài một hơi, tiếp tục nói bổ sung, căn cứ quy tắc, lúc đầu có 4 cái đội ngũ tấn cấp, bất quá rất không may, trước mắt chỉ có 3 cái đội ngũ có điểm tích lũy. Cho nên các ngươi, trọng tài tổ sẽ căn cứ tại cưỡi ngựa chiến biểu hiện làm ra một cái điểm tích lũy bài danh. 4 người đứng đầu đem trực tiếp tấn cấp. Thật mà, Midnight lão sư, ta có phải hay không rất có hy vọng tấn cấp? Mineta Minoru đột nhiên kích động nhảy dựng lên, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cái kia một đôi sắc mị mị con mắt thẳng hướng Midnight ngực vọt tới. Ba, một roi rút đến Mineta Minoru dưới chân. Các loại trọng tài tổ kết quả đi ra. Ít có, Midnight trực tiếp lạnh nói tương hướng. Thật lâu, nhìn qua trên màn hình lớn không được tuyển người bài danh. Beban Honenuki Juzo, 700 điểm tích lũy. Beban Shiozaki Ibarra, 458 điểm tích lũy. Aban Midoriya Izuku, điểm tích lũy. Beban Tesutesu Tesutesu, điểm tích lũy. Hoa, một cái gào khóc thanh âm đột nhiên hấp dẫn tất cả học viên lực chú ý. Nhìn qua ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bỗng nhiên khóc lên tóc lục thiếu niên, không có mấy người lộ ra trào phúng, càng nhiều người trong đôi mắt đều lộ ra một vòng cực kỳ hâm mộ. Có thể tấn cấp lôi đài chiến 1v1 thực lực đấu vòng loại, đây tuyệt đối là một cái rất lớn vinh quang. đối tương lai Pro Hero tiền đồ đều là rất có ích lợi. Nhưng mà đối Midoriya mà nói, không chỉ là mang ý nghĩa dương danh lập vạn cách chỉ có cách xa một bước, càng mang ý nghĩa hắn có thể tốt hơn gánh vác ô mai nặng nề. Chỉ là tổng có mấy người rất là khác loại. Tóc vàng thiếu niên Bakugo lạnh lùng nhìn thoáng qua ôm đầu khóc giống Midoriya. Bành, đột nhập lúc nào tới bạo tạc, khiến cho mọi người đều là rùng mình một cái. Nhìn qua Bakugo dưới chân đột nhập thêm ra một cái hố, rất nhiều người đều là nuốt một ngụm nước bọt. Đi cô, bị người như ngươi vượt qua, tuyệt đối là cả đời không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, Bakugo quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Càng là coi trọng, ngược lại càng không thể nào tiếp thu được mà. Sengo khẽ lắc đầu, cũng thế, giống Bakugo người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ rất có thể trở thành mình cả đời túc địch nam nhân sẽ có hèn yếu như vậy biểu hiện. Sẽ có điểm xốc xếch sợi tóc màu xanh lam kéo đến tầm mắt trước, che cản đôi mắt chỗ sâu thật sâu mỉa mai. Lôi đài chiến có thể hay không bắt đầu vẫn là một ẩn số đâu. Nghĩ tới đây, Sengo hướng về Yaoyorozu Momo lão tỷ lên tiếng chào hỏi, một thân một mình hướng phía phòng nghỉ đi đến. Nhưng nếu là có người có thể nhìn thấy Sengo thời khắc này đôi mắt, tất nhiên muốn lên tiếng kinh hô. Hắn mắt trái tựa như tinh không lưu chuyển, ngay tại lúc cái kia như thật như ảo trong đôi mắt, mấy người cái bóng ẩn ẩn bắn ra tại đôi mắt chỗ sâu. Rõ ràng là U, A trước cửa chính Oh My, Endeavor, MT, Lady các loại một nhóm lớn Pro Hero, kết nối đầu cuối, có thể rất tốt kết nối siêu não tầm mắt. Từ đó mượn siêu não, truyền đạt tiếng lòng của mình. U, A trước cửa chính, lãnh đạo cấp trên cho phép, tranh thủ thời gian hoán đổi. Nương theo lấy một tiếng gào to, mấy người luống cuống tay chân điều chỉnh camera góc độ. Két, một tiếng, vô số chiếc máy truyền hình người xem bằng hữu ngạc nhiên phát hiện. Một cái mọc ra chó lỗ tai tin tức sướng ngôn viên thay thế lửa nóng chỉ lên trời U, A thể dục tế. Người xem bằng hữu mọi người tốt, tại U, A thể dục tế giữa trận lúc nghỉ ngơi. Để cho chúng ta đến một việc nhỏ xen giữa, giờ phút này chính là U, A ngoài cửa chính, thấy được cái kia giống khủng long thật lớn nam tử mà. Căn cứ một đoạn thời gian trước USA sự kiện hồ sơ ghi chép, cái kia chính là League of Villains vương bài Nomu. Không sai, các ngươi không có đoán sai, lại có địch nhân xâm lấn. Phóng viên kích động giải thích, sau đó xoa xoa cái trán tinh mịn mồ hôi, tiếp tục nhiệt tình tăng vọt nói. Bất quá lần này, mời không cần lo lắng. Nương theo lấy phóng viên giải thích, màn ảnh chậm rãi quay lại đến chính trận địa sẵn sàng đón quân địch Oh My, Endeavor các loại một nhóm lớn Pro Hero trên thân. Không cần phóng viên tiếp tục giải thích, vô số chiếc máy truyền hình người xem tựa như bị đánh vào thuốc trợ tim, đột nhiên sôi trào lên. Oh My, là Oh My, khó trách chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Ha ha, bọn hắn sợ là kẻ ngu đi. Thế mà chính diện cương Oh My cùng Endeavor. Quả nhiên, hiện ở thời đại này tội phạm đều bị Oh My đánh thành đồ đần. Ta dám đánh cược, chỉ cần Oh My xuất thủ, cái này việc nhỏ xen giữa, đoán chừng cũng liền mấy giây sự tình liền kết thúc. Thiệt thòi ta còn lo lắng, nữ nhi của ta đi thể dục à hiện trường. Lần này đừng nói lo lắng, ta cũng đang lo lắng muốn không mau mau đến xem. Cùng sục sôi, vô số mắt người đều không dám rời đi tivi màn hình. So với U, thể dịch tế, giống Ô Mai dạng này, thời đại hòa bình biểu tượng, lấy thế tồi khô lạp hủ trấn áp địch nhân, càng biết làm người nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng là đài truyền hình có can đảm trực tiếp xâm lấn nguyên nhân. Đây là Ô Mai thời đại. Chỉ cần Oh My tại,